Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 62, trời mà hữu tình trời cũng già, Lạc Tổng thuần khiết rực như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chương trình vừa bắt đầu phát sóng, cư dân mạng lập tức nhận ra có thêm nhiều phòng livestream mới. Một người bước xuống xe, máy quay hướng vào gương mặt của Thẩm Văn Dục. Anh ta nói, xin chào mọi người, tôi là Thẩm Văn Dục. Đúng vậy, tôi được Ninh Lạc mời đến làm khách mời hỗ trợ. Mọi người có mong chờ không? Trời ạ, lại là anh sao? Không phải anh vừa đăng Weibo bảo đi nghỉ ở Nam Bán Cầu à? Thẩm Văn Dục, anh phải cẩn thận đấy, mấy khách mời kia toàn người có bệnh cả. Nếu tôi nói là không mong chờ, anh có định đánh tôi không? Thẩm Văn Dục nhíu mày đọc to dòng bình luận. Không mong chờ, đợi đã, mấy người làm thế nào để khóa tài khoản vậy? Nhân viên hậu trường, hả, gì đây, anh bị bệnh à? Tôi nhớ nhầm chăng? Trước đây ảnh có như vậy không? Bệnh này kéo dài bao lâu rồi? Sao tôi còn bảo anh cẩn thận bọn họ? Lẽ ra tôi phải bảo họ cẩn thận anh mới đúng. Tôi gào thét đây, ở cạnh Ninh Lạc lâu ngày không ai là bình thường cả. Thẩm Văn Dục tiếp tục đọc một bình luận khác, thật lòng khen ngợi. Bạn này quả là khỉ thành tinh, mắt sắc như chim ưng, nhìn thấu mọi chuyện chỉ trong chớp mắt. Không hổ danh dân mạng, toàn là tinh hoa, không biết khen thì thôi. Đừng cố gượng ép nữa. Anh học kiểu nói làm nhảm này ở đâu thế? Không lẽ cũng do Ninh Lạc dạy hả? Anh nhìn thấy từ xa Ninh Lạc đang đứng trên sân thượng, cầm một cây kèn suona và chơi vài đoạn nhạc ngẫu hứng. Ninh Dương đứng cách đó không xa, nhíu mày hét lên. Nếu cậu còn thổi thêm lần nào nữa, tôi tiễn cậu đi luôn đấy. Tưởng Bội Ngôn đã từ bệnh viện trở về, mặt vẫn còn dán băng cá nhân, trông có phần bất cần nhưng lại khá quyến rũ. Anh đứng dưới sân, nghe tiếng kèn thì cảm giác như mình đang dự đám ma. Ngửa cổ lên trời, anh chất vấn, cái loại âm nhạc ma quái gì đây? Phổ nhạc cậu lấy từ đâu mà nghe vừa dở vừa chán vậy? Ninh Lạc ngơ ngác, tôi tự soạn đấy, anh nghe thì nghe, làm gì tham lam đến mức đòi xin phổ nhạc chứ? Tưởng Bội Ngôn nghiến răng, bị chọc tức nói, cậu nghĩ tôi xin phổ nhạc của cậu? Ninh Lạc, cậu đang muốn gây sự với tôi đấy à? Thẩm Văn Dục nhanh chóng bước lên, sợ Tưởng Bội Ngôn bắt nạt Ninh Lạc. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Ninh Lạc đã giơ tay xua. Không không, tôi hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là thấy anh không vui, muốn giúp anh thoải mái hơn thôi. Mà, anh chưa nói hết câu, thấy mặt Tưởng Bội Ngôn bất ngờ đỏ bừng, vừa đỏ vừa lườm mình. Ninh Lạc gãi đầu, sao thế? Tưởng Bội Ngôn thẹn quá hóa giận, hét lên. Đừng gọi tôi là Bội Bội nữa. Ninh Lạc, cậu dám trêu ghẹo tôi trước mặt mọi người sao? Nói xong anh hậm hực quay người bỏ chạy, còn va phải Thẩm Văn Dục. Ninh Lạc nhìn bóng anh khuất dần, miệng lẩm bẩm, hình như đầu hơi đau, có cảm giác như mình sắp mọc thêm một cái não vậy. Khi Vương Lâm, Tôn Thiệu Nghị, Tống Nam và Tô Vạn Đồng đến nơi, không gian lập tức biến thành một hội chợ ồn ào. Đội ngũ sản xuất chẳng phân biệt nổi ai đang nói câu nào, âm thanh chồng chéo khắp nơi. Ngôn ngữ thành vũ khí, hội bạn của Ninh Lạc có thể đánh sập cả thế giới và thống nhất hệ mặt trời. Cứu tôi với, tôi bị chứng sợ không gian chật hẹp, giờ phát bệnh rồi. Chúng ta nói thật lòng đi, đạo diễn Tiền có hối hận khi mời nhóm này không? Đạo diễn Tiền ngồi ở góc, tay ôm đầu, thở dài. Nếu biết trước sẽ ồn ào thế này, ông thà chỉ mời một nửa số người. Ninh Lạc vui vẻ đứng dậy, nói với cả nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, trước khi chúng ta tập dượt, mọi người có muốn ghé phòng nhạc của tôi nghe thử vài bản tôi luyện không? Cả không gian bỗng nhiên im phăng phắc, không khí cũng lặng thinh. Tô Vạn Đồng bước lùi lại một bước, xoa đầu lúng túng. Đầu hơi đau, tự nhiên nhớ ra quên ăn ô mai lưu lưu rồi, tôi đi trước nhé. Thẩm Văn Dục tỏ vẻ sâu sắc, tới giờ tôi tham gia giải đấu đặc nhiệm của PUBG Mobile rồi. Vương Lâm lập tức chen vào, đó là giải đấu đôi, đừng bỏ rơi tôi. Tôn Thiệu Nghị lướt qua, tôi gấp, đi vệ sinh đã, nói sau nhé. Ninh Lạc nhìn theo cả đám bạn thân bỏ chạy như bị cháy quần, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Tống Nam, người đang lùi lùi định chuồn. Cậu có việc gì? Dưới ánh mắt như tia ích của Ninh Lạc, Tống Nam nuốt khan, cố gắng nói ra một câu hợp lý. Hôm nay là ngày thứ bảy của tôi muốn về nhà. Thăm mình một chút. Ninh Lạc, cuối cùng, Tống Nam không thoát được, bị ép buộc ngồi nghe hết bài hát của Ninh Lạc. Một bài hát vừa dứt, Ninh Lạc làm ngơ ánh mắt trông rỗng của giáo viên thanh nhạc, quay sang hỏi Tống Nam. Cậu thấy sao? Tống Nam nở nụ cười trong trẻo như thiên sứ, vỗ tay khen ngợi. Rất hay, giáo viên thanh nhạc trừng mắt, suýt nữa lao lên. Bóc phốt, Ninh Lạc không buông tha. Cảm nghĩ của cậu thế nào? Cứ thoải mái bày tỏ nhé. Tống Nam vẫn cười, vẻ mặt thanh thản. Thiên đường rất tuyệt, lần sau tôi sẽ lại lên. Đạo diễn tiền để tạo sự bất ngờ, cố tình không hé lộ bất kỳ đoạn chuẩn bị hay tổng duyệt nào, cắt hình và tắt tiếng toàn bộ. Điều này khiến cư dân mạng vừa giận vừa tò mò. Dưới sự háo hức ngày càng tăng, có một người tổ chức bình chọn trực tuyến, hỏi khán giả mong chờ tiết mục nào nhất. Kết quả, bài hát Toàn Là Yêu của Ninh Lạc và Ninh Dương đứng đầu với cách biệt lớn. Tôi thực sự muốn biết Ninh Lạc hát Lạc Tông đến mức nào mà dọa được cả thế giới như vậy. Mọi người thử nghĩ xem, đây có lẽ là lần duy nhất trong đời được thấy tổng tài hát nhạc xến, không phấn khích à? Tôi phấn khích đến mức biến thành con khỉ mất rồi. Bao giờ mới bắt đầu nhạc hội đây? Nóng ruột muốn chết, rất nhanh, cư dân mạng phát hiện ra niềm vui mới. Tập đoàn Tuy Kiên đã chia sẻ lại một bình luận. Tập đoàn Tuy Kiên V, Chủ tịch Ninh và phu nhân đều rất mong chờ màn debut của hai cậu con trai. Thẹn thùng che mặt, cư dân mạng, ồ, cả nhà mấy người đều là thánh hài à? Chưa dừng lại ở đó. Nhân viên Sơ Trác Entertainment còn đăng hình ảnh tấm băng rôn cổ vũ cho Ninh Dương, đặt ngay giữa sảnh lớn của công ty, thiếu gia xuất hiện, mọi người mau tránh đường. Thế giới hoa lệ thật mị mắt, Ninh Tổng tràn đầy sức sống mới rực rỡ nhất. Còn đây là băng rôn dành cho Ninh Lạc, bốn phương tám hướng con đường lớn, hôm nay Lạc Tổng chính là vua. Trời cao có tình trời cũng già, Lạc Tổng chân tình lại rực rỡ. Cư dân mạng, không biết nên khóc hay cười nữa. Đôi mắt tôi bẩn rồi, tôi bị chứng sợ người thời thượng, xin hãy tha cho tôi. Quỳ gối, anh em à, chúng ta cùng mất mặt thôi. Ngay lập tức, nhân viên lại sửa băng rôn, xưa có Hạng Vũ ngàn quân không địch, nay có Lạc Tổng vạn người mê. Cười chết, họ quan tâm đến từng chữ luôn, không chịu nổi, tôi tự chọc mù mắt để chung tay chịu tội với mọi người. Chỉ mới 3 tháng không động vào mạng, tại sao thế giới lại lật ngược như thế này? Dưới sự háo hức của hàng triệu người, đêm nhạc mở màn của chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán xem chúng tôi hợp cạ đến cỡ nào. Cuối cùng cũng lên sóng. Thông qua chương trình quay số ngẫu nhiên trên một ứng dụng tài trợ, 50 khán giả may mắn đã có mặt đúng hẹn, tập trung trên bãi cỏ trước biệt thự, nơi đã được trang trí cẩn thận. Giữa mùa hè, làn gió mang theo hơi nóng phảng phất, tiếng ve ngân dài hòa cùng dàn đồng ca của những chú dế. Sân khấu dựng sẵn với những dây đèn sáng rực khiến không khí trở nên sống động. Đây không phải là một buổi hòa nhạc nghiêm túc, trang trọng, mà giống như một buổi tụ họp vui vẻ của vài người bạn thân, cùng nhau ca hát, nhảy nhót và cười đùa. Tiền Đa Đa nhún vai giải thích, đơn giản thôi, tiết kiệm là quốc sách, mọi người cũng hiểu ngân sách có hạn mà. Cái gọi là tăng cảm giác không khí, hóa ra chỉ là cái cớ để tiết kiệm, các khách mời đồng loạt trợn mắt. Không muốn nói gì thêm. Lượt biểu diễn được quyết định bằng cách bốc thăm. Ninh Dương, với một trí nhớ không mấy tốt, lại để Ninh Lạc làm công việc này. Kết quả, bốc ngay suất mở màn. Tiền Đa Đa đảm nhiệm vai trò MC bất đắc dĩ, hào hứng bước lên sân khấu. Trước tiên cảm ơn khán giả và đội ngũ nhân viên đã đến. Sau đó, anh long trọng tuyên bố, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhóm biểu diễn đầu tiên, nhóm nhạc dân ca. Với tiết mục Toàn Là Yêu. Xin mời, khán giả dưới sân khấu nhiệt liệt vỗ tay. Âm thanh vang dội như chim vượn trên hai bờ sông không ngừng kêu. Các khách mời khác như Lộ Đình Châu và Phương Lộc Giã ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí hoàn hảo để thưởng thức, ánh sáng sân khấu bất chợt tối đi. Giọng nói tràn đầy phấn khích của Ninh Lạc vang lên. Hê hê, anh em đến rồi đây. Ngày giây tiếp theo, một giọng hát mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng bất ngờ tràn ngập cả không gian. Nếu em không yêu anh, thì hãy trả trái tim anh lại nhé. Em dùng tình yêu đổi lấy tuổi xuân, anh còn lại gì nữa? Khuôn mặt của mọi người đều méo mó. Tại sao tên này lại làm vỡ giọng ngay từ đầu thế? Cách chương.